Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thứ 317 chương ma giới đột kích, ngày kế, thiên chưa phóng lượng, đại địa còn đang ngủ say chung, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên mở mắt ra, thả ra thần thức dò xét toàn bộ Hàn Băng Chi Uyên. Thiếu Khuynh hắn tự con ngươi chợt một mị. Mau đứng lên, Dạ Phi Nhi theo sát lấy ra một bộ màu đen kính trang mặc lên người. Cấp tốc đem tóc chát thành đuôi ngựa, Tuyệt Vô Hàn vung tay lên, một bộ màu đen kính trang sẽ mặc được rồi. Hai người đi ra băng động đem mỗi người đô kêu lên. Phần Thiên và Thương Ưng trước hết đi ra đến, Tuyết Nhi về không gian, Dạ Phi Nhi giơ tay lên liền muốn đem băng Tuyết Nhi thu vào không gian. Tiểu thư, lần này ta muốn và đại gia cùng nhau kề vai chiến đấu. Ta cần rèn luyện, băng Tuyết Nhi kiên trì. Lần sau đi, Dạ Phi Nhi còn là bất đồng ý. Phi Nhi, tùy nàng đi, nàng tổng muốn thành trường, băng Thích Thiên cứ việc không yên lòng. Vẫn là cắn răng nói. Được rồi, bất phải ly khai của chúng ta tầm mắt, Dạ Phi Nhi cuối cùng vẫn còn đáp ứng. Nhiều thu thiết vốn là như vậy làm cho người ta trong lòng rối tung. Bọn họ đến Hàn Băng Chi Uyên lâu như vậy cũng không có nhân tìm đến. Hôm nay còn là bại lộ, băng nguyên ngoài động, Mạc Thiên Ảnh một thân màu đỏ cẩm bào xinh đẹp như lửa. Tức khắc tuyết trắng tóc dài theo gió tung bay, môi mỏng vi câu, ta tứ mà yêu mị, trong lòng còn ôm một mỹ cơ, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi ở phía trước. Đi theo phía sau Phần Thiên, băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm chờ người. Không tốt, Mạc Thiên Ảnh đã ma hóa. Hắn tu vi bây giờ liên vi sư cũng nhìn không ra. Nghe nói, ma hóa hậu ma khát máu vô tình. Mất hết tính người, một khi ma hóa sẽ quên trước kia chuyện cũ. Lại không người tính đáng nói. Tân ma sinh ra, thế gian lại vĩnh không có ngày lành. Băng Thích Thiên nhìn Mạc Thiên Ảnh tức khắc màu trắng tóc. Hồng y như lửa, kinh hãi không ngớt, Tuyệt Vô Hàn nâng mắt thấy Mạc Thiên Ảnh, hắn xác thực thay đổi, liên nhìn ánh mắt của bọn họ đều là xa lạ, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không lại quấn quýt lấy Phi Nhi không buông. Dạ Phi Nhi thì lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Ảnh, mặc kệ hắn có hay không ma hóa, hắn thủy chung đô muốn cùng nàng làm đối, thế nào đô không buông tha nàng, thật là đáng chết. Mạc Thiên Ảnh hôn một cái trong lòng mỹ cơ. Câu khởi một yêu mị tươi cười nhìn Tuyệt Vô Hàn chờ người. Chờ hắn tầm mắt rơi vào Dạ Phi Nhi trên mặt lúc. Hắn có trong nháy mắt dại ra, bỗng nhiên lại câu môi mỉm cười. Tà đế ánh mắt thật không lại, Phượng Hoàng công chúa rất đẹp, rất khóc. Bản quân nghe nói cao cao tại thượng tà đế tới Hàn Băng Chi Uyên thưởng thức mỹ cảnh. Bản quân cũng quá đến xem, thuận tiện nhượng tà đế ở tại chỗ này. Vĩnh viễn lưu truyền, ha ha ha, Mạc Thiên Ảnh nói thở ơ, cười cuồng vọng tùy ý, Mạc Thiên Ảnh phía sau hai vị trưởng lão nhìn thấy Dạ Phi Nhi. Không thể không thán phục vẻ đẹp của nàng mạo, mấy vị hộ pháp lại lần nữa nhìn thấy Dạ Phi Nhi cũng chừng mục líu lưỡi. Nàng so với trước đây càng mỹ, nguyên lai tin tức là thật, nàng không có chết, nàng chẳng lẽ thật là Tử Phượng một tộc công chúa. Tử Khuynh Nhan, Nga, ma quân như thế có tự tin, xem ra bản đế phải cẩn thận. Tuyệt Vô Hàn câu môi. Tử Khuynh Nhan, mạng của ngươi thật là đại, năng lực rất, tránh thoát ngàn năm mơ siêu đã tà đế không thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Vậy sau này liền do bản quân tới chiếu cố ngươi, làm bản quân nữ nhân, thế nào, bản quân hội hảo hảo đau yêu ngươi. Mạc Thiên Ảnh nâng mắt thấy Dạ Phi Nhi. Đẩy ra trong lòng mỹ cơ, phanh, một tiếng, Tuyệt Vô Hàn một đạo linh lực đánh úp về phía Mạc Thiên Ảnh. Ha ha, tà đế đây là sinh khí, Mạc Thiên Ảnh giơ tay lên tá đi tập qua đây linh lực. Cười tà, Mạc Thiên Ảnh, người vĩnh viễn vô pháp so với hắn, bản công chúa đã không phải là lúc trước Dạ Phi Nhi. Từ dưới giới bắt đầu đến thượng giới, ma quân đối bản công chúa dây dưa đến đây. Nếu như ma quân kiếp này cố nài không chết không ngớt lời. Vậy hôm nay liền sớm đến cái kết thúc đi. Người ma chủ cha ruột diệt ta Tử Phượng một tộc. Thù này phụ nợ tử con. Thiên kinh địa nghĩa. hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Đến đây đi, lấy ra máu của ngươi ma đao. Dạ Phi Nhi thanh âm cực lãnh, nàng tế ra hắc tinh roi xong, đánh úp về phía Mạc Thiên Ảnh. Trong lúc nhất thời trong thiên địa ánh đao tiên ảnh chớp động. Phi Nhi, này là nam nhân giữa chiến tranh, bản đế nữ nhân, bản đế đến hộ, Mạc Thiên Ảnh, người ta giữa cũng nên phân ra thắng bại. Bản đế rất muốn biết rốt cuộc là máu của ngươi ma đao mau. Còn là bản đế tử ta kiếm mau. Tuyệt Vô Hàn trống rỗng xuất hiện ở Dạ Phi Nhi bên cạnh. Tử ta kiếm chống lại Mạc Thiên Ảnh huyết ma đao. Dạ Phi Nhi lắc mình ly khai. Chống lại ma giới đại trưởng lão. Tử Khuynh Nhan, người quả nhiên không có chết. Tu vi còn về tới ngàn năm trước. Quân thượng bởi vì ngươi mà ma hóa. Thiếu chút nữa tỉnh bất quá đến. Hôm nay bản trưởng lão phải giết ngươi. Ngươi như thế mỹ, tuyệt không thể để cho quân thượng dẫm lên vết xe đổ. Ngươi chết u tuyệt chính là quân thượng. Ha ha ha, đại trưởng lão âm đau thương nhìn Dạ Phi Nhi. Mạc Thiên Ảnh ma bất ma hóa quan bản công chúa việc vớ vẩn. Đó là hắn tự mình đa tình, gieo gió gặt bão, nhĩ đoạt u tuyệt. Bản công chúa nhìn ngươi còn chưa có bản lĩnh này, Dạ Phi Nhi hơi thở đông lạnh. Dứt lời nhân theo đại trưởng lão trước mắt trực tiếp biến mất. Hắc tinh roi xong đột nhiên theo đại trưởng lão phía sau phá không mà đến. Đằng đại trưởng lão cảm thấy được nguy hiểm lắc mình lúc. Đao nhọn trực tiếp đâm vào đại trưởng lão cầm kiếm cổ tay phải. Hảo biêu hãn phượng hoàng. Chẳng trách quân thượng trước như vậy thích ngươi. Ma giới tổn thất nhiều như vậy ma binh và hộ pháp cũng không có bắt được ngươi. Quả thực không giống người thường, thế nhưng người nhất định phải chết. Đại trưởng lão tay trái nắm hắc tinh roi xong. Vận đủ linh lực muốn đem Dạ Phi Nhi xả qua đây. 3. Dạ Phi Nhi dãy dụa thủ đoạn mở roi sở hữu cơ quan. Câu môi cười, a, có độc. Đại trưởng lão tay trái trực tiếp bị sức mang rô đâm thủng. Kịch độc theo máu tiến vào đại trưởng lão thân thể, để mạng lại. Sở hữu sát hại ta tử phượng một tộc địch nhân đều được tử, Dạ Phi Nhi run run roi. Đao nhọn và sức mang rô trong nháy mắt kéo xuống đại trưởng lão trên cổ tay thịt. Đại trưởng lão toàn thân chấn động, hồn hậu linh lực đem Dạ Phi Nhi đẩy lui vài bộ. Hắn lập tức che lại trên người huyệt đạo, lấy ra giải độc đan che tiến trong miệng. Đại trưởng lão, hai hộ pháp bước ra che ở đại trưởng lão phía trước. Chống lại Dạ Phi Nhi, mặc kệ ngươi là Dạ Phi Nhi còn là Tử Khuynh Nhan. Quân thượng sẽ không còn che chở ngươi, ta ma giới sẽ không còn phóng quá ngươi, một trong đó hộ pháp biên đối chiến biên đối Dạ Phi Nhi. Nói, rất tốt, vậy nhượng bản công chúa giết cái thống khoái. Dạ Phi Nhi tay trái tế xuất thủ thương. Bang bang, hai tiếng đối một trong đó hộ pháp chính là liên khai hai thương. Tay phải chỉ tiên chống lại một cái khác hộ pháp, phần tiên chống lại tiểu trưởng lão, màu đen cực cây đốt tiểu trưởng lão đốt áo không đủ che thân. Khắp nơi chạy, hắn thường thường đối ma binh phun ra một ngụm hắc hỏa. Đem ma binh đốt xèo xèo tác vang, băng thích thiên và ngự ngàn năm ở băng tuyết nhi bên người. Vừa hướng chiến một bên bảo vệ nàng, tứ đại hộ pháp và thương ưng không hề cố kỵ. Phóng mở tay ra chân giải quyết ma binh. Hết chương.